Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 108, 108, lời hứa với bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô với tay lấy ly nước ép cà chua, vì tức giận hắn không kiểm soát lực tây thế nên cả người đều dính nước. Bộ váy xinh đẹp liền hóa đỏ, cả người khó chịu. Hoàn Hoàn phản xạ đứng phắc dậy bỏ ly nước ép xuống lấy tay lau lau cái áo xấu số. Nhưng không làm sạch được. Ngược lại khiến vết bẩn lan ra rộng hơn. Cô bất giác thở dài. Cái áo đẹp như thế chỉ mặc được một chút mà lại bẩn mất, thật đáng tiếc. Phải đi thay áo mới, nước cà chua dính vào có chút không thoải mái. Đang định rời đi bỗng dưng có một lực đạo rất mạnh ấn cô xuống ghế. Đôi bàn tay to lớn luồn xuống chân váy định cởi cái áo ra. Hoan Hoan hoảng loạn, ếch, anh làm gì vậy? Cái tên Bạo Vương này, hôm qua đã giày vò cô đủ đường. Bây giờ chưa được một ngày lại muốn cầm thú. Lãnh Phong ném cái váy đi, ngực đẫy đà nhanh chóng xuất hiện. Áo ngực cũng không che giấu được vẻ quyến rũ căng mịn. Hắn chậm rãi đưa tay chạm lên ngực cô liền bị cô ném cho một cái tát đau điếng. Trên gương mặt anh Tuấn liền lưu lại năm dấu tay đỏ. Hắn không phản ứng, gương mặt hiện lên vẻ đau khổ. Chết rồi, cô ra tay mạnh quá sao? Cũng là do hắn mà, tự dưng lại sàm sỡ cô. May mắn là nơi này chẳng có ai. Anh, ai bảo anh, quá đáng, cởi đồ của tôi còn chạm vào, tôi chỉ đang tự vệ. Hắn nhìn làn da trắng không tì vết của cô, gương mặt liền giãn ra chút ít. Gục đầu lên vai cô, hai tay ôm chặt lấy eo thon. Hắn quỳ dưới bãi cát trắng để cô ngồi trên ghế. Sóng biển rì rào, khung cảnh lãng mạn tựa như trong phim. Hoan Hoan không vui kéo tay, đẩy vai. Đánh, đấm đều có đủ. Chỉ muốn hắn biết đau mà tránh. Nào ngờ hắn không buông, ngược lại càng siết mạnh lực đạo. Nhận thấy đôi tay đó run rẩy, cô ngừng lại. Giải quyết bằng phương pháp ôn hòa. Anh thả tôi ra trước đi. Hắn im lặng vẫn ôm như cũ. Cô đang rất cáu nha. Hắn lại muốn thế nào nữa đây? Nếu như anh không buông thì tôi. Hôm nay, anh định sẽ lừa để em ký vào giấy đăng ký kết hôn. Anh muốn em là của anh. Hắn chen vào, được lắm cái tên này, hợp đồng lao động 10 năm chưa chấm dứt, lại còn muốn lừa cô thêm lần nữa. Hoan Hoan định mở miệng chất vấn thì hắn nói thêm, lúc nãy chỉ vừa mới lơ đi thì khắp người em đều là màu đỏ. Hệt như cảnh tượng lúc em bỏ trốn khỏi biệt thự, bị té từ trên đồi. Khắp người toàn là máu, anh mới chợt nhớ ra mình đã từng hứa với chính bản thân, chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc dù suốt đời này em không muốn gặp mặt anh. Anh cũng sẽ đồng ý với em. Giọng hắn nghẹn ngào, bàn tay đang ôm cô to lớn vững chãi bây giờ lại run rẩy như từng cơn sóng lớn ngoài khơi xa. Lúc này cô chẳng thể nhìn thấy được gương mặt thống khổ của hắn. Cũng như lúc nãy khi cô vô ý làm đổ nước ép lên người, cả cơ thể hắn cứng đờ, hô hấp ngừng lại, tai cũng chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Khung cảnh hắn ôm cô, bàn tay hắn, khắp nơi trên người hắn đều thấm đẫm máu của cô. Gương mặt nhỏ bé gầy gò tái nhợt không huyết sắc, hắn mãi mãi không quên được, những đêm đầu luôn không ngủ được vì ác mộng tra tấn, nỗi đau đó giày vò hắn một thời gian dài, vừa mới nguôi ngoai nay lại trỗi dậy. Lãnh Phong cắn môi đến khi nó bật máu, tự làm đau chính mình để biết được việc đang ôm lấy cô không phải giấc mơ. Chân mày nhíu lại, mắt cũng nhắm chặt không dám mở. Mồ hôi tuôn ra như mưa, hơi thở của hắn cũng dồn dập hơn lúc bình thường. Cả đời không gặp mặt, vừa nghe xong từng câu chữ hắn nói, cô lỡ mất một nhịp. Anh không muốn mất em, nhưng, nếu như em bỏ trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi chuyện tương tự lại tiếp diễn, anh sẽ chết mất. Khoảng thời gian qua, việc em không bài xích đã làm anh quên đi mất lời hứa với chính mình. Em, không muốn cùng anh ở chung một chỗ, anh lại giở trò đê tiện uy hiếp em. Hắn ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Em đi đi, cách chương.